Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 121 đi lên liền đánh tuyệt không nói nhảm. Góc truyện audio.com từ trước Cố Vân Tịch chỉ cần Vương Tình vừa nhắc tới An Vân Tuyết thì sẽ căm hận không dứt bởi vì An Vân Tuyết đoạt đi hết thảy của cô. Quay đầu lại nhưng cô gánh chịu hết thảy điểm nhờ An Vân Tuyết. Nói cô Cố Vân Tịch là con gái riêng, An Vân Tuyết mới là thiên kim An gia, sau đó An Vân Tuyết vào vòng giải trí lại có vô số fan não tàn nói cô là một nữ thần tâm địa hiền lành mà cô Cố Vân Tịch chính là một nữ nhân tâm cơ một lòng trèo cao. Vương Tình thích nhất cầm An Vân Tuyết kích thích Cố Vân Tịch mỗi lần cũng có thể đem Cố Vân Tịch kích thích biến sắc mặt. Lần này, Vương Tình vẫn ở chỗ cũ dương dương đắc ý chờ đợi thưởng thức biểu tình Cố Vân Tịch bực bội phẫn hận. Đáng tiếc chờ thật lâu cũng không đợi được. An Vân Tuyết, Cố Vân Tịch thiêu mi, khóe miệng nụ cười càng phát ra minh diễm nhìn Vương Tình ánh mắt có chút ý vị thâm trường, phải không? An Vân Tuyết muốn trở lại a, có phải hay không rất nhanh liền phải gả tới Tần gia làm thiếu phu nhân a, An Vân Tuyết gả cho Tần Hiên, ngươi cũng rất nhanh thì trưởng thành. Có phải hay không cũng rất nhanh sẽ gả đến An gia làm đám hỏi a, Vương Tình sắc mặt nhất thời tái nhợt. Cố Vân Tịch hừ lạnh một tiếng cùng ta đấu, ngươi còn non một chút mà. Cố Vân Tịch xoay người rời đi mà lúc này Vương Tình nhìn bóng lưng của Cố Vân Tịch vừa hận vừa tức. Nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới đi tìm Cố Vân Tịch gây phiền toái bởi vì đám hỏi. Cùng An gia làm đám hỏi, mới phiền toái lớn nhất của cô không muốn gả cho An Thừa Nghiệp cái tên kia. Nơi nào có thể cùng Tần Hiên so với, nhưng là cô thân phận căn bản kém hơn An Vân Tuyết, Vương gia một lòng muốn nịnh hót An gia, không kịp đợi liền phải đem cô đưa cho An Thừa Nghiệp. Vương Tình suy nghĩ một chút ủy khuất hốc mắt đỏ bừng. Cố Vân Tịch ở trường học 2 ngày, giá 2 ngày Tần Mặc đều không tới học. Vốn ở trường học học tập đối với Cố Vân Tịch mà nói thị phi thường ung dung nhưng hôm nay cô cả người cũng không có một chút trạng thái ở đây, cảm giác tâm hoảng hoảng liên quan tâm tình cũng thật không tốt. Buổi tối tan học cô phải về tổ phim, tối nay còn có ngày mai đều có phân đoạn quay rất trọng yếu. Sau khi tan học Cố Vân Tịch chuẩn bị đi trước ăn chút đồ gì nhưng tâm tình không yên cảm giác càng ngày càng rõ ràng, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh vậy. Trường học phố ăn vặt ngay tại cách đó. Không xa Cố Vân Tịch một mực đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không quá để ý, nơi ít người địa phương đi, chỉ vậy bị Vương Tình dẫn người cản lại. Phố ăn vặt là khu cũ tương đối cũ nát, Cố Vân Tịch đứng ở trong ngõ hẻm có chút bóng tối, nhìn trước mắt Vương Tình mang mấy tiểu muội mặt không có hảo ý nhìn mình tâm tình rất không đẹp. Trước sau đều là người của cô ta, thành công trận Cố Vân Tịch hơn nữa còn có một mình cô, Vương Tình rất đắc ý, Vương Tình khóe miệng móc một cái, cười nói, Cố Vân Tịch ngươi bảo hôm nay ta phải thu thập ngươi thế nào? A, một tiếng hét thảm cắt đứt lời Vương Tình, nhìn hướng người tự bay tới, Vương Tình trợn mắt hốc mồm còn chưa kịp phản ứng, bóng người kia bay tới liền đập về phía các cô ta, phanh một tiếng, mấy người toàn bộ ngã xuống. A, lại liên tiếp mấy tiếng kêu thảm, thiết, Cố Vân Tịch đứng ở trước mặt các cô trên cao nhìn xuống nhìn Vương Tình, còn đánh nữa không? Cô hôm nay tâm tình không tốt bị mấy người này vây quanh thì càng khó chịu, dù sao nói gì Vương Tình cũng sẽ không thức thời rời đi cho nên cô dứt khoát một không làm hai không nghỉ trực tiếp động thủ. Vương Tình ở nơi này bị dọa thời điểm cô liền trực tiếp níu một người sau lưng, một cước đạp bay hướng Vương Tình trực tiếp đem mấy người này toàn bộ ngã xuống. Vương Tình té xuống đất nhìn Cố Vân Tịch giận đến răng thiếu chút nữa cắn nát, sao có thể như vậy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Suy, Cố Vân Tịch cười nhạo một tiếng, nhấc chân muốn đi. Đứng lại, a, các ngươi lên cho ta cùng tiến lên, đánh chết tiện nhân này. Vương Tình điên cuồng hô to mấy đứa con gái bị Cố Vân Tịch đánh bại, cô ta nhẫn nại đã đến. Cực hẳn, tuổi thơ đi theo cái mông phía sau của Cố Vân Tịch lấy lòng cô nịnh hót cô trí nhớ vạch qua trong đầu, để cho Vương Tình hận không được lập tức để cho Cố Vân Tịch từ thế gian biến mất. Chung quanh mấy tiểu muội đều là Vương Tình mời tới dĩ nhiên nghe lời cô ta, nghe vậy toàn bộ hướng vọt tới Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch dung nhan đẹp lạnh lùng hiện ra mấy phần khí lạnh đối mặt với mấy người nhào tới trực tiếp xuất thủ hung hãn đánh. Thân thủ cô kiếp trước kiếp này đều luyện qua đối phó mấy tiểu muội này như một đĩa đồ ăn. Bành bành bành bành, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, bất qua mấy hơi thở, 7-8 tiểu muội toàn bộ té ngã trên đất cả người đau không bò dậy nổi. Duy nhất Vương Tình còn đứng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cố Vân Tịch nhìn về phía Vương Tình, một tay đưa tới liền đem cô. Xách tới chân dùng sức liền đem Vương Tình đè cho ngã xuống đất. Cố Vân Tịch đứng ở bên người cô ta, một cái chân đè cô ta, như thế nào? Còn đánh nữa không, Cố Vân Tịch ngươi tiện nhân này a, Vương Tình lớn tiếng mắng mới ra, Cố Vân Tịch liền không chút do dự nắm tóc cô ta liền hướng trên vách tường bên cạnh hung hăng đụng một cái. Miệng sạch một chút, ngươi cái tuổi này tiểu cô nương, khôn khéo nghe lời mới làm cho người thích hiểu không? Vương Tình chỉ cảm thấy khuất nhục vô cùng, đầu đau đớn để cho cô mất lý trí, tóc còn bị Cố Vân Tịch nắm, cả người bị Cố Vân Tịch đè, cảm giác này quả thực khó mà tiếp nhận. Buông ra ta, buông ra ta, tiện nhân, người chính là một người không ai muốn tiện a a ầm phanh. Cố Vân Tịch lần nữa nắm tóc cô ta đi trên vách tường đụng hai lần, còn mắng sao? Vương Tình cắn răng, Cố Vân Tịch, ba mẹ ta sẽ không bỏ qua ngươi, Vương gia sẽ không bỏ qua ngươi, tiện nhân ngươi chính là tiện a a a a, đùng đùng đùng. Cố Vân Tịch lần nữa đụng mấy cái đem trán Vương Tình cũng đụng ra máu. Ô ô ô, Vương Tình đau nước mắt cũng chảy ra. Cố Vân Tịch nói, ngươi nếu còn không ngoan, ta liền lột sạch quần áo ngươi ném tới trên đường chính. Ngươi dám, xé kéo một tiếng, thanh âm vải vóc bị xé vang lên. A, Vương Tình hoảng sợ kêu thành tiếng, cách trương.